Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1101, chương 1101, Khấu Quan Nam Thiên Môn. Canh 3, Long Kỳ Lân gỡ xuống Hồ Thiên Bình, dùng Hồng Mông Nguyên Dịch vì đồ tể trị liệu thương thế. Cầm Điếc cùng Mù Lòa cười hắc hắc không ngừng. Cầm Điếc khoa tay thủ thế nói, người đế tọa cấp công pháp đã hoàn thành. Vì sao không trực tiếp truyền cho hắn, ngược lại một mực buộc hắn lấy đao nhập đạo, đồ tể lại lấy ra dược sư cho hắn luyện chế đan dược, ăn vào ổn định tán loạn nguyên khí, bổ dưỡng thần tàng cùng thiên cung. Lắc đầu nói, các ngươi biết cái gì, công pháp là ta sáng tạo, thích hợp ta, chưa hẳn thích hợp hắn, tốt nhất lão sư không phải dạy dỗ hắn công pháp của mình, mà là để hắn tìm hiểu ra con đường thuộc về mình. Hắn ngẩng đầu nhìn trên bầu trời ngay tại suy tư. Đao đảo đệ nhất trọng thiên danh tự Tần Mục nói, đại đồ đệ của ta Bá Sơn không được. Hắn trên đao đảo kém một chút ý tứ, chỉ có thể đi thiên môn. Chiến pháp hợp lưu cũng có thể trở thành đại tông sư, cho nên ta có thể đem công pháp của ta truyền cho hắn. Nhưng Mục Nhi không giống với, hắn có thể đi càng xa, cho nên nhất định phải chính mình lĩnh ngộ. Hắn giãn ra một chút thân thể, khóe mắt run lên, kêu rên nói, chính là tiểu tử này pháp lực thực sự quá mạnh. Tinh khí thần của hắn lắng đọng quá lâu, mà lại lần này du lịch mang cho hắn chỗ tốt rất lớn. Đao đảo bắn ra thời điểm, ta kém chút cho là ta không tiếp nổi đi. Mù Lòa ánh mắt chớp động, nói, kiếm đạo của hắn là từ thôn trưởng kiếm đạo tầng thứ 10 cất bước, lấy thôn trưởng kiếm đạo tầng thứ 10 làm cơ sở, phát triển ra kiếm đạo của mình. Hắn đao đạo cũng là lấy ngươi thiên đao cửu pháp làm cơ sở, vừa lên đến chính là đao đạo đệ cửu trọng thiên. Tiểu gia hỏa này 40 tuổi liền có bực này thành tựu. Yên Nhi nhắc nhở. Công tử nói hắn vừa tròn 10 tuổi, không biết xấu hổ, thật không biết xấu hổ, chẳng biết xấu hổ, Mù Lòa, Cầm Điếc cùng đồ tể chửi ầm lên, rất là cao hứng bừng bừng mắng một trận, lẫn nhau trong lòng đều thoải mái rất nhiều. Tu vi cao bao nhiêu, kỳ thật muốn nhìn nhãn giới, nhìn đạo tâm, đồ tể cảm khái nói, thí dụ như nói... Một lão nông cả một đời trồng trọt, trong mắt gặp trong lòng nghĩ đều là trồng trọt. Hắn liền rất khó nhảy ra mảnh đất này, cả một đời chỉ có thể làm nông dân. Nếu như ánh mắt của hắn không chỉ có tại trên mảnh đất này, như vậy hắn có thể phát hiện bên ngoài có rộng lớn hơn thế giới. Không cần thiết cực hạn tại trên một mảnh đất, hắn đi ra mảnh đất kia, liền có thể có cao hơn thành tựu. Mù Lòa gật đầu, nói, khai thác tầm mắt của chính mình rất trọng yếu, mà luyện đạo tâm cũng rất trọng yếu. Một người cực hạn tại trong vị trí ngành nghề của mình, cao nhất thành tựu chỉ là trong nghề này tượng sư, muốn trở thành tông sư, cần nhìn càng rộng một chút, càng xa một chút, dạng này mới có thể tăng lên chính mình. Cầm Điếc liên tục gật đầu, nói, không cực hạn tại trong tay sự tình, mới có thể tiến thêm một bước. Mục Nhi đao đảo lập ý so mổ heo cao xa. Bởi vậy tại đao đảo đệ nhất trọng thiên, liền giống như là mổ heo đao đảo đệ cửu trọng thiên. Đồ tể rất là khó chịu, bất quá hắn ý tứ cũng là như thế. Tần Mục trước lịch luyện đạo tâm, tầm mắt cao hơn hắn càng rộng. Bởi vậy mới có thể tại hắn trên cơ sở đao đạo của khai sáng ra con đường của mình. Loại truyền thừa này để hắn rất là vui mừng. Yên Nhi lấy làm kinh hãi, hướng Long Kỳ Lân nói, công tử phụ huynh, ánh mắt đều là cao như vậy sao? Long Kỳ Lân gật đầu, bởi vậy giáo chủ thường xuyên trở về, hướng bọn hắn học tập. Yên Nhi thè lưỡi, đồ tể lườm Mù Lòa cùng Câm Điếc một chút. Nói, đạo của ta, ta truyền, hai người các ngươi đâu? Mù Lòa chần chờ một chút, nói, trận thiên cung ngược lại là dễ nói,